tâm tính của Bạch Linh đến đẳng cấp bát giai, tựa như âm dương linh vũ quyết, miễn là thôn phệ liền đột phá, không có tác dụng phụ gì bởi tâm tính của Bạch Linh đã đến bát giai. Có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện đó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Bạch Linh lại nói thêm, không chỉ có mình ta, còn có huyết ngọc yêu hồ, thái âm yêu thỏ, nghịch lân yêu bằng, tùy hỏa song đầu yêu dao. Chúng nó đều như thế. Chúng nó ở trong này hơn 3.000 năm, tu vi tâm tính đều đến đẳng cấp thất giai, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Lục Thiếu Du lần nữa chết đứng. Đẳng cấp thất giai tức là tương đương với linh vương, vũ vương trong vũ giả linh giả. Cường giả tuyệt đối sao? Chuyện này phát tài lớn rồi. Nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hồ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa song đầu yêu dao. Bốn con yêu thú ngũ giai đã thần phục Tiểu Long. Cái này không khác gì thần phục Lục Thiêu Du. Bốn con yêu thú khủng bố như thế, chờ khi đột phá thất giai, bên cạnh hắn sẽ có bốn vũ vương sẽ khủng bố đến cỡ nào. Bạch Linh nhẹ nhàng nói, lối ra chắc sắp mở ra rồi, chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Lục Thiêu Du mở miệng nói, còn 7 ngày là lối ra mở ra. Bạch Linh thì thảo, 7 ngày vậy thì còn sớm, với tốc độ của nghịch lần yêu bằng, chắc 2 ngày đã đến nơi. 5 ngày sau, bên ngoài hiệp cốc, tảng đá cao ngàn thước đứng thẳng như tấm bài thông thiên. Trên bia đá có 2 chữ cấm địa. 3 bóng người, 4 bóng thú, Tiểu Long cùng xuất hiện bên ngoài hiệp cốc. Bạch Linh nhìn hiệp cốc đăm đăm, ánh mắt lưu luyến. Thuy Ngọc đã trở về, khuôn mặt xinh đẹp, vốn có, hỏi Bạch Linh. Bạch Linh tiểu thư luyến tiếc rời khỏi đây đúng không? Bạch Linh khẽ thở dài. Sau ngàn năm luôn sống ở đây, nên dĩ nhiên ta không nỡ. Đôi mắt của Bạch Linh chợt u buồn. Thuy Ngọc nói, sau này có cơ hội lại đến xem là được. Bạch Linh đáp, chẳng không có cơ hội gì. Nơi này đã rơi vào tay nhân loại. Có mấy nhân loại từng đi vào rất mạnh, ta không trêu vào nổi. Lục Thiêu Du lại hỏi, Bạch Linh tiểu thư, thánh trì trong đó thì làm sao? Ao nước năng lượng kia là thứ tốt. Tiếc rằng Lục Thiêu Du không thể mang đi. Nếu không thì bản thân hắn có thể nói là đã giàu to rồi. Bạch Linh lúc bấy giờ lại lên tiếng nói, chỉ có ta biết vị trí trùng động, hơn nữa các cường giả nhân loại đi vào hiệp cốc rất nhiều lần, lần nào cũng không thể xông vào. Thánh trì tạm thời an toàn, coi như ta để lại cho yêu thú khác. Hy vọng tương lai có ngày có yêu thú nhờ vào thánh trì đột phá rồi phá tan phòng ấn. Lục Thiêu Du lại nói, vậy chúng ta đi thôi, nhưng không biết có thể mang các người ra được không? Không thể mang ao nước năng lượng theo cũng đành chịu. Nhưng Lục Thiêu Du đã thỏa mãn chuyến đi mật địa. Giờ Lục Thiêu Du phải mang đám yêu thú Bạch Linh, nghịch thần yêu bằng ra ngoài. Về mặt lý luận không thành vấn đề. Hắn đã mang Tiểu Long vào đây, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo âu. Lần này ra ngoài, Lục Thiêu Du quyết định chỉ mang theo 4 con yêu thú ngũ giai, cửu vị yêu hồ Bạch Linh. Lục đi đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, Bạch Linh giấu không cho yêu thú khác biết. Lục Thiêu Du không muốn bị Vân Dương Tông phát hiện ngay, hắn mang đi hết yêu thú, không muốn bị Vân Dương Tông biết chuyện thánh quả Vũ Linh. Âm thầm mang đám yêu thú nghịch lần yêu bằng và Bạch Linh ra ngoài đã là quá đủ rồi. Bạch Linh kẽ thở dài, hy vọng có thể ra ngoài được, 6.000 năm ta không muốn ở lại đây thêm nữa. Nghịch lân yêu bằng đập cánh bay lên, thân hình biến to 10 mấy thước, xoay quanh giữa không trung. Lục Thiêu Du, Huy Ngọc, Tiểu Long, Bạch Linh, nhóm yêu thú huyết ngọc yêu hồ nhảy đền đừng nghịch lần yêu bằng. Nghịch lân yêu bằng vỗ cánh bay lên, vạch dòng khí trong không khí. Nhanh như tia chớp, biến mất ngay tại chỗ. Ngồi trên lưng của nghịch lần yêu bằng, Huy Ngọc bỗng im lặng. Lần này, Lục Thiêu Du mang đám yêu thú nghịch lần yêu bằng, Bạch Linh ra ngoài. Không lâu sau, các yêu thú này sẽ cực kỳ cường đại. Trên đại lục này về sau, sẽ có trò hay để xem. Trong không gian, xám thoát ra tĩnh lặng, mấy chục bóng người đến một chỗ sơn cốc. Rốt cuộc cũng đến lối ra. Mấy chục bóng người đáp xuống sơn cốc, khí thế cực kỳ cường đại. Là đám người Quất Đao Tuyệt, Vân Hồng Lăng, Hàn Phong và Lăng Phong. Nhóm Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên đi chung với cả đám chứ không xé lẻ nữa. Không được trái thánh quả Vũ Linh nào. Dọc đường đi, mọi người rất là buồn bực. Hàn Phong mỉm cười nói, lần này sư phụ muội đột phá làm chậm nhiều thời gian, tưởng đâu không kịp chạy tới lối ra, giờ thì vừa kịp lúc. Lần này chỉ có Vân Hồng Lăng được một trái thánh quả Vũ Linh, nàng ăn nó và luyện hóa tốn nhiều thời gian hơn, cho nên lúc vội vàng chạy về, phía dốc hết sức ra, sợ bỏ lỡ thời gian ra ngoài. Vân Hồng Lăng chù môi nói, các người chỉ chờ ta sao, bản thân các người tu luyện cũng được nhiều ích lợi. Khuất Đào Tuyệt, người đã đột phá vũ tướng tam trọng đấy thôi.